Tà Thiếu Dược Vương, chương 668, lực lượng cũng bá đạo như vậy. Góc truyện audio.com, lần này tốc độ quá nhanh, Hải Thanh Vân, Thanh Giao bọn họ ở phía sau Nhậm Kiệt vừa phát hiện không xong, muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. May mà lúc này Hải Thượng, Long Tử bọn họ đứng ngay trước mặt Nhậm Kiệt, hơn nữa lực lượng của bọn họ cũng đủ mạnh, vừa rồi lúc Nhậm Kiệt phát hiện Hải Vô Thường bạo phát lực lượng bất thình lình từ ngoài trăm dặm sông tới, bọn họ cũng đã phát giác. Thời khắc này trong lòng hai người đều không khỏi cười khổ liên tục, hiện tại đối với vị Nhậm gia chủ này, bọn họ đúng là không biết nên nói cái gì mới tốt. Tuy rằng vừa rồi Nhậm Kiệt nói, bọn họ biết ngay Nhậm Kiệt cũng không nói dối, nhưng với bọn họ xem ra, loại chuyện như vậy dù gì ngươi cũng nên che giấu một chút, quanh co một chút để người ta điều tra một chút mới phát hiện mới đúng. Hiện tại Hải Vô Thường xông thẳng vào đây, hiển nhiên lão đã biết nhất định là Nhậm Kiệt này đã giết chết con của Hải Vô Thường, căn bản không có nói ngoa chút nào, cho nên Hải Vô Thường mới trở về, sau đó lập tức biết được. Mà Nhậm Kiệt trước khi đi tới Hải Thần Điện dĩ nhiên là đến đây với loại trạng thái đó, nếu như Hải Vô Thường sớm biết con trai bị giết từ trước không tiếc hết thảy xuất thù, khẳng định bọn họ sẽ không quản tới. Nhưng bây giờ thì khác, bọn họ nhất thiết phải quản, cho nên trong lòng bọn họ đều rất là không nói nên lời. Bởi vì Nhậm Kiệt làm hết thảy đều quá lớn gan, khiến người ta không nghĩ ra được. Nhưng cố tình, Nhậm Kiệt cứ làm như vậy, hiện tại Hải Vô Thường đánh tới chính là chứng minh tốt nhất. Trong nháy mắt Hải Thượng, Long Tử đồng thời ra tay, thủ đoạn của hai người cũng đều kinh thiên động địa, lần này mặc dù Hải Vô Thường là phẫn nộ đánh thẳng tới, nhưng hiển nhiên cũng có chuẩn bị trước. Ôm lòng phải giết chết Nhậm Kiệt, Hải Vô Thường đã sớm nghĩ đến chuyện hai lão già Hải Thượng, Long Tử kia sẽ ngăn cản, cho nên lão phát huy đến mức tận cùng lực lượng vừa mới đột phá không nói, còn thi triển ra mười mấy phân thân. Những phân thân này vốn đã được lão rèn luyện dung hợp là một, nhưng từ từ lại rèn luyện phân tách ra, mỗi một phân thân đều có lực lượng không kém gì pháp thần cảnh bình thường. Chính vì vậy, mới vừa giao thủ một cái, Hải Thượng, Long Tử bọn họ liền kinh sợ phát hiện không xong. Cẩn thận, Nhậm gia chủ mau lui. Bảo vệ Nhậm gia chủ, bảo vệ giáo chủ, cẩn thận. Hai người Hải Thượng, Long Tử thất kinh, vốn vừa rồi bọn họ đã âm thầm lưu ý quan sát qua Hải Vô Thường, nhất là lúc Hải Vô Thường phẫn nộ bạo phát lực lượng, lúc đó bọn họ kinh hãi vì sau khi Hải Vô Thường truyền thừa huyết mạch Hải Thần, bế quan, lực lượng của lão lại tăng vọt kinh người như thế. Nhưng hai người vẫn có lòng tin có thể chế ngự Hải Vô Thường, nếu như chỉ bằng vào lực lượng, hai người đều cảm thấy Hải Vô Thường còn kém rất nhiều. Nhưng chiêu thức kia của Hải Vô Thường lại ra ngoài dự liệu của họ, bọn họ cũng không đến mức e ngại, nhưng làm cho bọn họ không có biện pháp chiếu cố, cũng không ngăn được Hải Vô Thường cùng nhiều phân thân của lão như vậy. Trong nháy mắt có ba phân thân đã vọt tới, hai người vội kêu thủ hạ ra tay bảo vệ thì đã hơi chậm rồi. Dù sao chuyện xảy ra quá bất ngờ, thủ hạ cũng không có đạt tới cảnh giới của hai người bực này, phản ứng cũng không có nhanh chóng như vậy. Chủ yếu cũng bởi vì mọi người vừa đến. Góc truyện audio.com. Đây, hai vị đại lão bọn họ liền động thủ, trong lòng đám thủ hạ đều buông lỏng xuống, ai mà nghĩ tới lại phát sinh chuyện như thế. Nhậm gia chủ cẩn thận, vèo, bùng, Thanh Giao vung tay một cái, trong nháy mắt toàn lực ném ra một hạt châu trong suốt, bên trong dậy sóng ba đào mãnh liệt đón thẳng lên, đánh bay một phân thân của Hải Vô Thường. Nhưng điều bà có thể làm cũng chỉ được như thế, toàn lực ứng phó mới chấn bay đi một phân thân, còn lại hai phân thân vẫn đánh thẳng về phía Nhậm Kiệt. Hải Vương Hải Vô Thường mượn truyền thừa huyết mạch Hải Thần, sau đó bế quan tu luyện, lại tu luyện trong không gian gia tốc thời gian, lần nữa đã tế luyện rất nhiều phân thân trở thành pháp thần cảnh, những hải ảnh phân thân lúc trước giờ này vô cùng cường hãn, bất tử bất diệt, uy lực lại cường đại kinh người. Cho dù Hải Thượng, Long Tử đi lên nghênh đón, trong nháy mắt hai hải ảnh phân thân tự bảo, cũng chấn cho bọn họ phải chật vật không chịu nổi, pháp lực sôi trào, chỉ có thể toàn lực tế ra pháp bảo ứng phó mới chống đỡ được. Nhậm Kiệt, trả mạng con ta đây. Hai phân thân kia trên mặt đều lộ ra sát ý cùng hận ý ngập trời. Vừa rồi không đợi Hải Vô Thường về tới chỗ ở, đã từ thủ hạ biết tin tức này. Trong cơn phẫn nộ lão đánh bay người báo tin, sau đó xoay người phóng trở lại đây. Giờ khắc này lão chính là chạy không tiếc hết thảy, chỉ có một ý nghĩ và mục đích là đánh chết Nhậm Kiệt. Bởi vì lão biết nếu như không thể lập tức đánh chết tên này ngay, ngày sau còn muốn giết thì quá khó khăn. Dù sao Nhậm Kiệt đã trói buộc chung một chỗ với Hải Thượng, Long Tử. Vốn trước đó lão còn nghĩ sau này hãy đàm phán cùng Hải Thượng, Long Tử, nghĩ biện pháp lôi kéo một người dễ đối phó với Hải Thanh Vân, nhưng thời khắc này ý nghĩ của lão chỉ có một. Trước hết giết chết Nhậm Kiệt không tiếc hết thảy, giết chết Nhậm Kiệt ngay. Không xong, hỏng rồi, gia chủ, vừa nhìn thấy cuối cùng Hải Vô Thường còn có hai hải ảnh phân thân không có bị cản lại đang vọt tới, đánh thẳng về phía Nhậm Kiệt. Hải Thượng Long Tử thậm chí đám người Hải Thanh Vân, trong lòng mọi người đều không khỏi chìm xuống. Mặc dù là hải ảnh phân thân, nhưng mới đó Thanh Giao toàn lực ứng phó tế ra pháp bảo mới chấn bay đi một khối, rồi dùng phương thức nào đó tự bạo lực lượng, ngay cả Hải Thượng Long Tử đều phải bị thương. Tồn tại kinh khủng bực này nếu như cố ý liều mạng với Nhậm Kiệt thì hậu quả đó. Bùng, bùng, chỉ là điều chẳng ai nghĩ tới là, ngay lúc trong lòng mọi người đều chìm xuống, nghĩ đến sắp xảy ra chuyện xấu, thì Nhậm Kiệt nhà ta không lùi mà tiến, không có mảy may ý né tránh bước tới một bước, đánh mạnh ra hai quyền. Hai quyền của Nhậm Kiệt nhìn như bình thường, đón đỡ thẳng vào hai hải ảnh phân thân của Hải Vô Thường, hai người pháp lực ngưng tụ kia liền bị đánh xuyên thủng, thậm chí tay quyền chạm vào quả đấm của Nhậm Kiệt liền nổ nát, sau đó hai hải ảnh phân thân bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, thần điện truyền thừa huyết mạch này kiến tạo kiên cố dị thường, cho dù cấp pháp thần cảnh chiến đấu ở trong này đều không có bị ảnh hưởng lớn lắm, nhưng dưới chấn động lực lượng cường đại của hai hải ảnh phân thân, Nhậm Kiệt liên tiếp lui về phía sau, dưới chân cọ sát trên mặt đất phát ra thanh âm ầm ầm kinh khủng, giống như tiếng bước chân của cự thú thượng cổ. Thân mình Nhậm, góc truyện audio.com, Kiệt lui về sau trăm thước chậm rãi khống chế ổn định thân hình, lắc lắc hai cánh tay hơi có chút tê dại, nhưng với loại công kích trình độ này hắn chỉ bằng vào thân thể đã hoàn toàn có thể thừa nhận căn bản không cần làm gì khác. Ngươi, ngươi, Hải Vô Thường đang phẫn nộ cũng kinh sợ ngây người. Không nghĩ tới Nhậm Kiệt dưới tình huống không có điều động pháp lực chỉ dựa vào quả đấm đã phá giải công kích pháp lực của hai hải ảnh phân thân còn đánh nổ tung tay quyền hải ảnh phân thân. Tuy rằng hải ảnh phân thân không hoàn toàn bị đánh vỡ nát, muốn ngưng tụ chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng loại lực lượng này cũng kinh khủng đến cực điểm. Cho tới bây giờ lão không nghĩ tới tên Nhậm Kiệt này lại kinh khủng như vậy. Điều này sao có thể, thân thể của hắn phải cường hãn tới mức nào? Cho dù là thân thể của mình cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ đó đâu. À, Hải Thượng Long Tử cùng với đám thủ hạ của hai người họ cũng đều kinh sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới, Nhậm gia chủ thoạt nhìn trẻ tuổi này, không chỉ là lớn lối, bá đạo, không chỉ là miệng lưỡi lợi hại, không ngờ lực lượng cũng hung hãn bá đạo như vậy. Tên này cũng quá hung mãnh đi, quả thực giống như mãnh thú hồng hoang trong truyền thuyết, chỉ dựa vào thân thể đã đạt tới trình độ này. Tên này cũng quá kinh người đi. Mấu chốt là, nếu như đây là một nhân vật pháp thần cảnh nhãn hiệu lâu đời làm ra chuyện này thì cũng được đi. Ai cũng không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại cường hãn như vậy, bởi vì từ trước đến giờ, hắn chưa từng biểu hiện ra lực lượng của hắn. Trên thực tế, ở lứa tuổi của hắn hiện giờ, tuy rằng Hải Thanh Vân thậm chí Thanh Giao đều có thái độ dị thường tôn kính đối với hắn, nhưng người nào cũng không cho là hắn có thể mạnh đến mức đó, nên lúc này hai người đều trợn tròn mắt. Phù, con bà nó, tuy rằng không bằng thân thể tiên nhân, nhưng thân thể thuận tiện được cường hóa một chút, lực lượng cũng đích xác tăng lên không ít, vậy mà tay còn bị chấn cho tê tê. Lúc này, Nhậm Kiệt lắc lắc cánh tay, một bộ dáng tay bị chấn động kinh khủng lắm. Tới thời điểm này, Nhậm Kiệt biết nếu mình còn muốn hoàn toàn che giấu, đã không có khả năng che giấu, dĩ nhiên, một mặt từng bước để lộ thực lực của mình, mặt khác có thể trì hoãn vẫn nên trì hoãn. Tỉ như để những người này hiểu lầm cho là mình không phải sớm đã cường đại như vậy, chẳng qua là bởi vì trước đó Hải Thanh Vân trao đổi với tiên giới hắn chiếm được một chút chỗ tốt cũng là chuyện nhân tiện mà thôi. Dẫn đường cho địch nhân sai lầm chính là lót đường để cho bản thân mình chiếm nhiều phần thắng hơn, điểm này từ trước tới nay Nhậm Kiệt đều là làm không để lại chút dư lực. Bảo vệ Nhậm gia chủ, Hải Vô Thường, Nhậm gia chủ chính là khách quý của Hải Thần giáo ta, có đại ân với giáo chủ còn chiếm được tiên giới thừa nhận, ngươi dám làm loạn chính là phản giáo. Lúc này, Hải Thượng kiếm được chút thời gian ngơi nghỉ, nổi giận quát một tiếng không ngừng tạo áp lực với Hải Vô Thường. Hải Vô Thường, ngươi định làm gì, nếu không dừng lại, đừng trách chúng ta không khách sáo. Long Tử cũng quát mắng, hiện tại lão liên thủ cùng Hải Thượng trước mặt hai đại lão này, cho dù Hải Vô Thường có rất nhiều hải ảnh phân thân chân chính đánh nhau cũng không được, vừa rồi tập kích bất ngờ còn có thể chiếm được chút ưu thế, thời khắc này đã. Góc truyện audio.com, từ từ bị áp chế giảm xuống. Hắn giết pháp thần cảnh thái thượng trưởng lão của Thiên Hải Tông, tiêu diệt Thiên Hải đế quốc ta, giết chết sư đệ ta, giết chết con ta. Ta không đội trời chung với hắn, các ngươi trợ giúp người ngoài cũng đừng trách bản giáo chủ không khách sáo. Hải Vô Thường tính tình âm độc nhưng Hải Lượng là uy hiếp duy nhất của lão. Chuyện gì khác lão đều có thể giữ được tỉnh táo, xem xét thời thế cho dù nhất thời nhượng bộ cũng không thèm để ý, nhưng con trai bị giết lão đã hoàn toàn bạo nộ rồi. Giáo chủ, chúng ta tới rồi, đây là ân oán cá nhân, các ngươi dám trợ giúp người ngoài ư? Lập tức tránh ra, giết, nhất định phải giết tên này. Lúc này, ở phía sau lão, Hải Thường Long cùng một đám người cũng bay trở về đây. những người khác ngược lại cũng không sao, nhưng Hải Tường Long cùng các pháp thần cảnh của Thiên Hải Tông thì đều vô cùng kích động. Giết chết pháp thần cảnh, tiêu diệt Thiên Hải Đế Quốc, dao động cơ sở của Thiên Hải Tông, hết thảy đều là chuyện tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Huống chi, vừa rồi Nhậm Kiệt trợ giúp Hải Thanh Vân cướp đoạt đi ngôi vị giáo chủ Hải Thần Giáo vốn thuộc về Hải Vô Thường, làm cho Hải Vô Thường chỉ có thể rút lui. Ở vào tình huống này, dù biết những chuyện bên ngoài kia, đám người này cũng hoàn toàn bùng nổ rồi. Chuyện xảy ra trước đó, lửa giận trong lòng sớm đã không kiềm được, giờ này giống như là núi lửa bị kích nổ nổ tung. Thấy đám người này vọt tới, Hải Thượng cùng Long Tử nhanh chóng trao đổi, bởi vì ở vào thời điểm này rất có khả năng dẫn phát một trận chiến toàn diện, điều đó rất phiền toái. Cho dù bọn họ liên hợp thế lực lại mạnh hơn một chút, nhưng nếu như toàn diện khai chiến với Hải Vô Thường, bọn họ tổn thất cũng sẽ vô cùng to lớn. Điểm này bọn họ cũng rất lo lắng. Đúng lúc này, thân hình Nhậm Kiệt trong nháy mắt bay lên, bước ra một bước, đồng thời cũng vang lên thanh âm của hắn. Hải Vô Thường, chuyện của chúng ta là chuyện của chúng ta, đừng ở chỗ này nói nhiều lời vô dụng làm gì. Ân oán giữa chúng ta tự mình biết rõ, hiện tại ngươi ở nơi này gào khóc thảm thiết nói báo thù cho con trai ngươi. Con bà nó, bởi vì hắn mà chết đi hơn 1.000 vạn người kia thì tính sao? Chết tiệt, con bà nó, ngươi còn ở chỗ này kêu la rầm rĩ, rất nhanh bổn gia chủ sẽ cho cha con các ngươi đoàn tụ. Yên tâm đi, bổn gia chủ nói được thì làm được. Bất quá nói thật, hạng người như ngươi mà còn muốn làm giáo chủ đại giáo vô thượng, ngay cả con trai mình cũng không dám nhận, còn để hắn nhận làm con người khác nhiều năm như vậy, chính ngươi không cảm thấy mất hết mặt mũi sao? Hiện tại chết đi rồi muốn nhận, không sai, chính là bổn gia chủ giết đó, ngươi có bản lãnh thì tới đây, bổn gia chủ từ từ chơi với ngươi. Lúc này Hải Vô Thường, Hải Tường Long bọn họ đều đã quân lấy mấy người Hải Thượng, Long Tử, về phần những người khác căn bản chưa kịp ra tay, hơn nữa giờ này tốc độ của Nhậm Kiệt cũng nhanh kinh người, cho nên lại chạy ngược chiều ra ngoài cửa chính. Nhậm Kiệt vốn cũng không có ý định mượn Hải Thượng, Long Tử bọn họ trợ giúp mình, hắn chỉ là không muốn để cho Hải Vô Thường chỉnh hợp Hải Thần Giáo, mượn thế lực của Hải Thần Giáo vào lúc này ảnh hưởng tới phát triển của Nhậm gia. Nhậm gia vừa mới trải qua một cuộc đại chiến, cần một thời gian để giảm sóc, cần một không gian để lớn lên, không hơn không. Góc truyện audio.com, kém, hiện tại hắn đã đạt được mục đích, chỉ một mình Hải Vô Thường đúng là Nhậm Kiệt không quan tâm, cho nên hắn mới dám công khai tới đây trợ giúp Hải Thanh Vân, vừa rồi mới có thể nhanh chóng nói chuyện thỏa thuận với Hải Thượng, Long Tử bọn họ như vậy. Bởi vì từ đầu tới giờ hắn cũng không có ý định để Hải Thượng, Long Tử bọn họ giúp gánh chuyện của mình, có thể làm cho bọn họ trợ giúp Hải Thanh Vân cân bằng thế lực với Hải Vô Thường vậy là đủ rồi. À, nhìn thấy Nhậm Kiệt đột nhiên bay vọt ra ngoài, lại nghe Nhậm Kiệt nói như thế, Hải Vô Thường càng phẫn nộ, ngửa mặt lên trời giống giận, sau đó rất nhiều hải ảnh phân thân trong nháy mắt rối rít dung hợp làm một rồi đuổi theo Nhậm Kiệt. Hải Tường Long bọn họ tính ra cũng đã đi theo về phía Hải Vô Thường, cho dù hai thế lực khác vừa rồi một mực không có vọt tới gần toàn lực chém giết cùng Hải Thượng, Long Tử bọn họ cũng đuổi theo. Hai thế lực lớn này chém giết cùng Hải Thượng, Long Tử thì trong lòng bọn họ có kiêng kỵ, dù sao bảy đại hải thần chiến đấu với nhau đã nhiều năm như vậy, đều biết sâu cạn lẫn nhau, nhưng bây giờ chỉ là đuổi giết một người Nhậm Kiệt, bọn họ cũng liền đuổi theo để biểu hiện. Gia chủ, Hải Thanh Vân cả kinh kêu lên một tiếng, rồi định đuổi theo. Thanh Vân ngươi đừng động, để ta đi trợ giúp Nhậm gia chủ. Tuy rằng Hải Thanh Vân lo lắng nóng nảy, nhưng dù sao lực lượng có hạn, Thanh Giao phản ứng nhanh hơn một chút, sau đó liền định đuổi theo, cho dù không cần tánh mạng của mình, bà cũng không thể để Nhậm gia chủ có chuyện. Dù sao thời khắc này Hải Vô Thường dẫn theo hơn 10 người pháp thần cảnh, đủ để dễ dàng tiêu diệt một tông môn vạn năm, Nhậm Kiệt càng thêm nguy hiểm. Hải Thượng, Long Tử bọn họ thì theo đuổi tâm tư của mình, vừa rồi rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ ngăn cản, bây giờ thấy Nhậm Kiệt chủ động rời đi còn dẫn theo người bay đi, trong lòng hai người đều rất bất ngờ. Bởi vì với bọn họ xem ra, cho dù là người ngu đi nữa đều biết, ở vào thời điểm này mượn bọn họ ngăn cản Hải Vô Thường là biện pháp tốt nhất. Đừng nhúc nhích, Thanh Vân, Thanh Giao điện chủ các người ở lại chỗ này, tiếp tục làm chuyện của các người đi. Bổn gia chủ có biện pháp của mình, các người đến đây cũng trợ giúp không lớn. Hai vị, nhớ kỹ lời bổn gia chủ nói. Đúng lúc này, bên trong thần điện truyền thừa huyết mạch đột nhiên vang lên tiếng nói của Nhậm Kiệt, mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Nửa câu đầu là Nhậm Kiệt nói với Hải Thanh Vân, Thanh Giao điện chủ, câu sau lại là nói với Hải Thượng cùng Long Tử. Cách chương.